Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, chương 1523 Loli cùng Sota. Nhan Bạch quơ quơ chính mình tay, là theo sau chống thân mình từ dinh dưỡng thương bên trong ra tới. Trên quần áo vết máu đã khô cạn, phía trước trên người bởi vì va chạm xuất hiện thương đã chữa trị triệt triệt để để. Trên người một chút đau đớn cảm giác đều không có, thân thể cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Chỉ là, Nhan Bạch nhìn cùng mặt đất chi gian khoảng cách, nàng thật cẩn thận nhảy xuống tới, thân mình quơ quơ không có đứng vững. Nàng tự hồ là ngủ mơ hồ, ánh mắt có chút mê mang, thoạt nhìn ngốc manh vô cùng. So đúng rồi một chút chính mình tay chân còn có quần áo, ngô. Hảo kỳ quái, đang ở lúc này, Nhan Bạch bên người dinh dưỡng thương cũng có động tĩnh. Thương môn cấp mở ra, bên trong người ngồi dậy, đúng là Quý Bạch Mặc. Chỉ là hiện tại Quý Bạch Mặc thoạt nhìn có chút kỳ quái, Bạch Bạch. Chúng ta tới rồi, Quý Bạch Mặc mở miệng. Hắn nguyên bản thanh tuyến là trầm thấp giàu có từ tính, rất êm tai cảm giác. Hiện giờ nói ra thanh âm lại nghe có chút cổ quái. Nghe tới có chút non nớt. Quý Bạch Mặc mày nhăn lại. Đồng dạng cũng phát hiện không thích hợp địa phương. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên người. Quý Bạch Mặc nguyên bản ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng quần tây. Đều là vừa rồi hảo vừa người. Chính là hiện tại này quần áo. Thực tùng suy sụp treo ở trên người. Phảng phất thân thể căn bản căng không đứng dậy. Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch giống nhau, cũng là chống dinh dưỡng thương bên cạnh, từ bên trong nhảy xuống tới, Mặc Mặc. Nhan Bạch nhìn Quý Bạch Mặc, nàng oai oai đầu, ngay sau đó ngồi xổm xuống, ngước mắt nhéo nhéo Quý Bạch Mặc gương mặt, Mặc Mặc thật đáng yêu. Nhan Bạch xoa Quý Bạch Mặc, gương mặt vui vẻ vô cùng, hai người cho nhau đều thấy đối phương hiện tại bộ dáng. Nhan Bạch thoạt nhìn nhỏ một đoạn, tay chân đều biến đoạn. Trên người sọc tù phục có chút tùng suy sụp khoác ở trên người. Khuôn mặt cũng càng vì non nớt. Thoạt nhìn giống như là cái chỉ có là mười mấy tuổi tiểu loli. Ăn mặc đại nhân quần áo. Bàn tay thịt heo hồ hồ oa oa trên mặt đôi mắt đại cực kỳ. Tay ở trên má hắn hạ này tay. Giống như là một cái bướng bỉnh đến cực điểm tiểu loli. Quý Bạch Mặc cũng hảo không đến chạy đi đâu. Trên người hắn ăn mặc màu trắng áo sơ mi hiện giờ như là một kiện to rộng áo choàng giống nhau. Khoác ở trên người, hạ thân quần tây cũng đồng dạng lớn rất nhiều. Hắn nhảy xuống thời điểm, quần đều trực tiếp tùng suy sụp rớt xuống dưới. Chỉ còn lại có lỏng lẻo to rộng áo sơ mi che khuất hạ thân. Sở hữu đồ vật đều biến thành mini. Nguyên bản cao gầy mảnh dài thân hình không thấy. Quý Bạch Mặc dơ dơ lên trong tay tay áo. Hắn hiện tại giống như là cái trộm xuyên đại nhân quần áo hài tử. Nguyên bản mị hoặc đa tình mặt lập tức biến non nớt vô cùng. Dáng người nhỏ gầy, thoạt nhìn giống như là, Nhan Bạch trở lại 10 năm trước gặp được Quý Bạch Mặc bộ dáng. Cái kia nhuyễn manh Sota bộ dáng. Quý Bạch Mặc 114 giờ phút này thấy hai người bộ dáng bắt đầu chột dạ. Nó căn bản không dám nói tiếp nữa, sao lại thế này? Quý Bạch Mặc mở miệng, hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Đại khái chưa bao giờ có nghĩ tới, ngủ tỉnh lại sẽ nghênh đón như vậy kinh hỉ, khụ khụ khụ. Là cái dạng này, ở trùng động vượt qua thời không là rất nguy hiểm, cho nên có đôi khi sẽ cùng với một ít tác dụng phụ. Cái này tác dụng phụ hẳn là tạm thời, tỉ như bị trùng động bên trong sóng ngắn ảnh hưởng đến. Tự thân thời gian sẽ đã chịu ảnh hưởng. Khả năng có người sẽ đã chịu ảnh hưởng biến lão. Cũng có thể có người sẽ đã chịu ảnh hưởng biến. 114 thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nó nhìn Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch. Ý tứ thực rõ ràng, cũng có người trở về đã chịu ảnh hưởng thu nhỏ. Hết chương.